Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực, làm giàu đổi đời. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Dương cười trực tiếp hỏi ngược lại, nhưng đó là em trai của chị mà. Hơn nữa, đầu của em vẫn còn hơi choáng, để em trông nhỡ em xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Mục Dương cười cười nhìn Trần Xuân Hoa, bác dâu, bác nói xem có phải như vậy không, cháu xảy ra chuyện gì cũng không sao. Nhưng Hồng Chiêu không thể xảy ra chuyện gì được. Trần Xuân Hoa vốn cũng trọng nam khinh nữ, lập tức trừng mắt nhìn Mục Hoan. Bảo con trông em thì làm sao? Trần Xuân Hoa cũng coi như thương yêu Mục Hoan, nhưng nếu so với Hồng Chiêu thì hoàn toàn không thể so sánh được. Mục Hồng Chiêu chính là huyết mạch của Trần Xuân Hoa, vậy nên dưới sự trấn áp vô tình của hai người, Mục Hoan không còn chỗ nào để làm loạn nữa. Đợi đến khi người lớn trong nhà đều đi hết, Mục Dương trực tiếp nói với Mục Hoan. Dù gì bọn họ cũng không về ăn trưa, buổi trưa em cũng không về đâu, ăn mấy củ khoai lang là được. Mục Dương lại muốn lẻn ra ngoài, Mục Hoan tức muốn c, h, ế, t gào ầm lên. Mày dám ra ngoài xem tao có mách lẻo không? Mục Dương cười cười nhắc nhở Mục Hoan một câu, sao em phải sợ chứ? Dù sao thì giờ em cũng đã đính hôn cùng với nhà họ, bà nội cũng không quản em nữa đâu. Cũng vì lý do này Dương Thục Vương bây giờ đối xử với Mục Dương dù không được coi là khách khí nhưng cũng tốt hơn ngày trước rất nhiều rồi. Mục Hoan bị nhắc nhở như vậy, nghĩ đến những lời nói của Dương Thục Vương và Trần Xuân Hoa đã nói với mình, đột nhiên càng trở nên tức giận hơn. Mắt nhìn thấy Mục Dương sắp đi ra khỏi cửa, Mục Hoan suy nghĩ một chút, tức giận nói một câu. Mày nghĩ rằng sau khi gả về đó sẽ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp được sao? Không có chuyện đó đâu, bởi vì cái tên mốc đó đến mặc quần áo cũng còn không biết. Mục Dương nghe thấy câu nói này, chậm rãi thu hai chân đã bước ra ngoài của mình, đầu óc quay cuồng, đợi đến khi quay đầu lại nhìn Mục Hoan, nụ cười trên mặt lại càng trở nên khó chịu. Mục Dương cứ như vậy mà nhìn Mục Hoan, khinh thường mà nói. Chị đừng có mà ghen tị, chị nghĩ tôi sẽ tin những lời mà chị nói sao? Lần trước chị đã lừa tôi. Tôi và ông nội đích thân đến xem thì không hề có chuyện như vậy. Chị nghĩ tôi còn có thể tin lời chị lần thứ hai không? Mục Dương lại cười nói một câu. Tôi biết chị chỉ là đang ghen tị với tôi, không muốn nhìn thấy tôi sống tốt. Nghe Mục Dương nói như vậy, Mục Hoan liền tức đến ói máu. Mục Hoan dậm chân hậm hực. Dù sao thì người bị bán cũng là mày chứ không phải tao. Chủ ý này là do anh trai ruột mày chứ không phải là tao đưa ra. Mày muốn tin hay không thì tùy. Dù gì đến lúc đó người khóc chắc chắn sẽ là mày. Mục Hoan nói xong câu này, trực tiếp đi về phòng mình chơi cùng với Mục Hồng Chiêu. Mục Dương vẫn đứng yên tại chỗ, nghiêm túc suy nghĩ về những lời mà Mục Hoan vừa mới nói. Mục Hoan chắc chắn không nói dối, vậy thì trong chuyện này thật sự là có điều gì mờ ám, còn về cái chủ ý kia, dường như có liên quan đến Mục Hồng Tinh. Nếu không thì Mục Hoan chắc chắn sẽ không có ý nói Mục Hồng Tinh muốn bán cô như vậy. Nghĩ đến thái độ của Mục Hồng Tinh ngày hôm đó, Mục Dương không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Nhưng cuối cùng Mục Dương cũng không đuổi theo Mục Hoan để tiếp tục hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp điều chỉnh tâm trạng rồi đi ra ngoài. Dù sao thì chuyện này cuối cùng cũng không thể thành công được. Mục Dương đi ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến nhà của Lôi Hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hướng Dương còn chưa ra ngoài, đã nhìn thấy Mục Dương, có chút khó hiểu hỏi. Sao đến sớm thế, không phải đã nói ăn xong cơm trưa mới đến hay sao? Mục Dương nói về tình hình gia đình mình một chút, sau đó hỏi cậu. Cậu chuẩn bị đi làm gì đấy? Đi lấy ít lá dâu. Lôi Hướng Dương dẫn Mục Dương đi đến một căn phòng khác. Tôi tự mình nuôi một ít tằm, đến lúc chắc có thể bán được chút tiền. Nuôi tằm là một việc rất rắc rối, mỗi ngày đều phải đi hái lá dâu tằm. Nhưng may mắn là đằng sau thôn có một ngọn núi nhỏ. Trên núi có rất nhiều cây dâu tằm dài. Cách chương.